ở tu giới khai quán ăn. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết, hoàn thành tác phẩm chính là một vị trung niên tu sĩ ấn trình lên thức ăn là một đạo khói sông thịt bò, non mịn lát thịt một tầng tầng giao điệp bãi thành xinh đẹp phiến trạng. Ở trận pháp, ánh sáng nhạt hạ hiện ra hiện lên nhàn nhạt kim mang dám khảo kẹp lên một mảnh, nhẹ nhàng cắn tiếp theo khối, trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Ân, người lựa chọn sử dụng nguyên liệu nấu ăn là bạc cánh nghiêu, ớt, hoa tiêu, sinh khương, khói sông hỏa hậu cũng không tồi, ngươi là hỏa hệ linh căn. Trung niên tu sĩ nghe vậy đại hỉ, liên tục gật đầu. Đúng, ta là hỏa hệ đơn linh căn, ngài xem này, khói sông thịt là ta sở trường nhất món ăn, ta tính toán khai cái cửa hàng chuyên môn bán lạp xưởng, chỉ cần trước dùng muối chờ gia vị liêu đem linh thịt ướp, sau đó huân nướng. Được rồi, cầm miệng đi, nữ tu giám khảo ném hạ trường đũa, sở trường nhất món ăn liền làm thành cái này quỷ bộ dáng. Người không thích hợp đương linh chủ, tiếp theo vị. Trung niên tu sĩ, hình thức quay nhanh mà xuống, trong phút chốc ba vị giám khảo đều buông xuống chén đũa. Một mảnh tĩnh mịch chung, trung niên nam tử cả khuôn mặt chướng đến đỏ bừng. Hắn hao tổn tâm huyết nghiên cứu chế tạo nhiều năm khói sông phương pháp, liền đáng giá giám khảo cắn hạt mè đại một cái miệng nhỏ. Vì cái gì a? Trung niên nam tử khó có thể tin mà ngửa đầu, một tay che lại mờ u bàn tay thượng chuẩn nhập phù, kia bùa chú bởi vì giám khảo một câu, đã tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, là lập tức muốn đem hắn đuổi đi ra trường thi dấu hiệu. Chúng ta không cần thiết cùng ngươi giải thích, lớn tuổi giám khảo nói, lần này tham khảo chừng hơn 1000 người, lần lượt từng cái giải thích qua đi, mặt sau người đồ ăn đều phải lạnh. Nhưng, chính là, trung niên nam tử vành mắt phiếm hồng, hắn minh bạch, hắn biết, hắn sư phụ đối hắn nghĩ để mệnh mặt trăm triệu không thể chọc giận giám khảo, nhưng hắn không phục. Hắn thật sự không phục, phải biết rằng hắn đã ở linh chủ chi trên đường phí thời gian nửa đời, hỏa hệ đơn linh căn vốn là cực hảo tu hành phôi, mấy năm nay bởi vì hắn trầm mê nấu nướng, sau lưng gia tộc cùng tông môn đều đối hắn cực kỳ thất vọng, lần này tiến đến linh chủ khảo hạch, kỳ thật cũng là nam tử tử chiến đến cùng, thắng tắc thành, bại tắc. Đúng lúc vào lúc này, một đạo thanh lệ tiếng nói từ phía sau bay tới. Ta tới cùng ngươi giải thích hạ đi. Trung niên tu sĩ đột nhiên quay đầu lại, trước mắt đứng một vị lam váy thiếu nữ, chính hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Ta là Vương Tử Dung, nàng cất cao giọng nói, người có lẽ chưa từng nghe qua tên của ta, nhưng người nhất định nghe nói qua, Quang Hoa Trai. Trung niên tu sĩ nhất thời sợ hãi. Quang Hoa Trai, vương gia, cô nương, mấy cái đơn giản từ liên lụy ở bên nhau, gợi lên trung niên tu sĩ đối thế gian chủ nghệ thế gia thâm trầm nhất kính ngưỡng cùng sợ hãi. Vương gia là như thế nào quái vật khổng lồ a, truyền thừa quá ngàn tái, sừng sững thế gian mấy trăm năm, thiên hạ có tên có họ linh chủ gần 2 thành đô họ. Vương, mà nể trung niên tu sĩ vừa lúc lại nghe nói vương gia chân chính dòng chính kỳ thật nhân số rất ít, trẻ tuổi chỉ có một vị cô nương gia. Ngay cả đối mặt giám khảo khi đều không có sợ hãi trong phút chốc bao phủ trung niên tu sĩ, hắn thối lui nửa bước, cúi đầu không dám nhiều lời. Vương cô nương, làm váy thiếu nữ vươn ngọc hành ngón tay, chỉ vào án trên bàn khói sông thịt bò nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạc cánh thịt bò chất màu mỡ, vô luận chiên xào hoặc là khói sông đều là tốt nhất chi tuyển, nhưng ngươi sai ở không thể bắt được nó trên người nhất tươi mới bộ vị. Lấy này đó lát thịt ghép nối hình dạng tới xem, ngươi là hấp tấp chi gian từ nó cánh dưới chảo lấy một khối thịt tươi đi. Là, trung niên tu sĩ đại khí cũng không dám ra, bạc cánh nghiêu 2 cánh cứng rắn như thiết, này cánh hạ thịt cũng nhất cứng cỏi, lại tới gần nó túi mật, hương vị thật sự bất kham. Áo lam thiêu nữ tạm dừng một lát, trong mắt toát ra đáng tiếc chi sắc. Suy nghĩ của ngươi thực hảo. Muốn dùng khói sông loại này trọng vị cách làm triệt tiêu thịt chất bản thân hương vị, nhưng ngươi xem nhẹ khói sông dễ dùng lửa nhỏ, là loại chậm công phu cách làm. Không nói đến ướp này một bước có không ngon miệng, ngay cả thịt bò ngươi cũng vẫn chưa huân đến tốt nhất hỏa hậu, nếu là lại huân thượng trong chốc lát, thân thể không hề phiếm kim hoàng, mà là hiện ra nhàn nhạt cháy đen sắc, như vậy vị sẽ càng tốt. Trung niên tu sĩ há miệng th, ở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Ủ rũ cục đuôi mà thở dài một tiếng. Hắn vốn là muốn nhiều hơn một đoạn thời gian, Nhưng hắn cũng thấy được kia nói Kim Phượng hư ảnh, trong lòng biết càng dựa sau thượng đồ ăn càng là chiếm cứ hoàn cảnh sống, lúc này mới đoạt cái trước tay, ai ngờ. Trận pháp ánh sáng nhạt lập lòe, trung niên tu sĩ thân hình dần dần làm nhạt, hiện ra một đạo hôi yên. Nhưng ở hắn hoàn toàn rời khỏi phía trước, Vương Tử Dung đột nhiên lại thanh thúy nói. Ngươi kêu gì, nếu là thật sự tưởng tổ chức quán ăn, có thể ở khảo thí sau khi kết thúc tìm tùy ý một chỗ quang hoa trai phân trai, báo tên của ta. Trung niên nam tử ngạc nhiên ngẩng đầu, làm váy thiếu nữ nghiêng đầu nhìn hắn, lúng đồng tiền như hoa. Ngươi chiêu thức ấy hỏa hệ huân nướng trình độ rất cao, khổ luyện rất nhiều năm đi. Liền tính không thể tổ chức thuộc về chính mình quán ăn, cũng có thể ở chúng ta Vương gia kỳ hạ là một người dự bị trai trường. Tương lai chưa chắc không thể trở thành khống chế một phương linh chủ nha. Trung niên nam tử tức khắc mừng như điên. Sơn trọng thủy phục nghi không đường, liễu ánh hoa tươi lại một thôn. Đa tạ cô nương. Nam tử thân hình dần dần tiêu tán, thanh âm lại ở trường thi trên không bồi hồi hồi lâu. Ta nhất định sẽ đi, ta kêu Từ Chí Kha, ta. Dư âm chậm rãi phiêu tán, trừ thượng đồ ăn các thi sinh động tác nhất trí lộ ra hâm mộ ánh mắt. Lại nhìn phía Vương Tử Dung khi, thần thái trung cũng ít vài phần kiêng kỵ, ngược lại hai mắt sáng lên, tràn ngập kính ngưỡng. Liền tính không thể trở thành linh chủ, Vương Tử Dung cũng vì bọn họ cung cấp một cái tiền cảnh rộng lớn lộ. Lúc này giám khảo trung niên lớn lên vị kia cũng híp mắt nở nụ cười, đuổi đi chòm râu chậm gì gì nói. Vương gia tiểu cô nương a, ta này còn khảo hạch đâu, ngươi liền gấp không chờ nổi bắt đầu đào góc tường. Vương Tử Dung tươi cười càng thêm nhu hòa, hoãn thanh nói. Tiền tôn chớ trách, ta cũng là xem bọn họ tâm niệm thuần khiết, nhiều cho đại gia một cái đường ra thôi. Nàng chung quanh một lát, nhẹ nhàng mà thở dài, rốt cuộc vô luận chúng ta, vẫn là một lòng muốn trở thành linh chủ bọn họ, ở tu giới tình cảnh đều thực không ổn a. Giám khảo trầm mặc hồi lâu, hơi hơi hạp mắt. Hắn minh bạch Vương Tử Dung ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nhiều năm qua linh chủ ở tu giới tình cảnh vẫn luôn thực xấu hổ, luận đối linh thú linh thực linh lực hấp thu, bọn họ so bất quá luyện đan gia hỏa nhóm. Luận thức ăn khẩu vị, bọn họ đích xác muốn thắng thượng một bậc, nhưng đại bộ phận tu sĩ miệng lưỡi chi dục vốn là nhạt nhẽo, cho dù là quang hoa trai, những năm gần đây sinh ý cũng đang không ngừng hạ ngã, dần dần có thu không đủ chi chi tướng. Muốn sinh tồn đi xuống, Vương gia yêu cầu thay đổi. Yêu cầu mới mẻ máu. Vương Tử Dung nhẹ giọng thở dài, đột nhiên lại ngẩng đầu nghịch ngợm mà ngoắc ngoắc khóe môi. Tiên tôn, các ngươi nếu là sợ ta đem nhân tài đều kéo đi quang hoa trai, dứt khoát liền đem khảo hạch tiêu chuẩn phóng thấp điểm bái. Người nhà đầu này, nữ tu giám khảo mỉm cười, mau đem đồ ăn bưng lên đi, này khí vị câu ta thật lâu. Làm váy thiếu nữ không nói chuyện nữa, cười khanh khách mà đem khay mang lên đài cao. Cái nắp xốc lên khoảnh khắc, tất cả mọi người hoảng hốt nghe được một tiếng thanh thúy dễ nghe phượng minh. Hiện ra ở giám khảo trước mặt chính là ba chén canh suông, canh trung phiêu đãng ửng đỏ sắc như trạng vật, kim hoàng sắc dầu trơn ở mặt ngoài nhợt nhạt mà che lại một tầng. Giám khảo bưng lên chén nhẹ nhàng mà thổi khẩu khí, dầu trơn nhất thời bị thổi tan, lộ ra phía dưới thanh nhuận canh cùng non mịn thịt ti. Tinh khiết và thơm xông vào mũi, nữ tu giám khảo thâm ngửi một ngụm. Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, vội vàng cầm lấy bên cạnh đặt cái thìa, múc một muỗng canh. Trình ở trong chén khi, canh nhìn qua nhạt nhẽo trong suốt, múc khoảnh khắc lại có màu quang tràn đầy, làm người nhớ tới hoàng hôn hạ sóng nước lóng lánh hồ. Canh suông nhập hầu, nữ tu cả người run lên, nàng cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong cánh đồng bát ngát phía trên, đưa mắt là đại mạc cô yên hoang dã từ từ, nàng múa may hỏa cánh, lướt qua núi non. Lướt qua cồn cát, rốt cuộc tìm thấy phía trước cỏ cây xanh ánh nắng chiều như thiêu, mặt hồ nhảy động muôn vàn ánh sáng nhạt. Hảo cường huyết mạch, hảo bá đạo hương vị, nữ tu lẩm bẩm, người không có sử dụng bất luận cái gì gia vị, chỉ hầm này một nồi thịt, đúng không? Đúng vậy, Vương Tử Dung khóe môi khẽ nhếch, đã là linh thú, thế gian gia vị có thể nào cùng chi tướng xứng đâu? Nữ tu thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Thanh phượng thuộc phượng hoàng huyết mạch, thanh quý cao ngạo, phi ngô đồng không ngừng, phi luyện thật không thực, phi lễ tuyển không uống. Người như vậy thanh đạm lựa chọn, đảo cũng chính phù hợp nó bản tính, thực không tồi. Vương Tử Dung ánh mắt hơi lượng, cho nên ta thông qua sao? Lớn tuổi giám khảo cười nói, thông qua, thông qua, người nếu là không thông qua, toàn trường sợ là lại không ai có thể thông qua này khảo hạch. Chỉ là nha đờ, ngươi là mặt sau thí sinh rất khó làm a. Ba chén canh xuông tươi ngon cam thuần, như ngọc dịch quỳnh tương, mỹ diệu tư vị ở giám khảo trong miệng dư vị vô cùng. Này đã không phải đơn giản nấu ăn, mà là gần như đạo pháp lĩnh vực. Này đạo pháp lĩnh vực như một đống cao lớn rắn chắc tường, đem vài vị giám khảo vị giác chặt chẽ nắm chặt ở trong đó. Đổi mà nói chi, mặt sau thí sinh thức ăn nếu là không thể đột phá Vương Tử Dung hạn chế, liền rất khó đả động vài vị giám khảo. Lớn tuổi giám khảo ý vị thâm trường nói, nếu là trận này khảo thí thí sinh toàn quân bị diệt, ngươi chính là đầu sỏ gây tội. Vương Tử Dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền tôn nói giỡn lạc, lấy vài vị tu vi, chỉ cần thoáng vận chuyển linh lực, khoảnh khắc liền có thể đánh vỡ ta dùng đồ ăn phẩm chế tạo gông xiềng đi. Nữ tu giám khảo lại phất tay nói, sẽ không, khó được có như vậy mỹ vị, ta ước gì nhiều hưởng thụ trong chốc lát đâu. Lại nói này gông xiềng cũng là ngươi bằng vào chủ nghệ gây, chúng ta dễ dàng đi trừ, chẳng phải là đối với ngươi không công bằng. Hiếm khi lên tiếng người thứ ba đột nhiên nói, nhưng là mặc kệ, có thể hay không đối mặt khác thí sinh không công bằng. Nữ tu nghĩ nghĩ, nói, đó chính là bọn họ thực lực không đủ, vận khí cũng không tốt. Hơn nữa vận khí, nghĩ đến cũng là thực lực một bộ phận a, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trường thi trung tiếng động lớn tạp thanh dần dần yếu bớt, thay thế chính là từng chương mờ mịt vô thố mặt. Rất nhiều người nấu nướng đều đã hoàn thành, nhưng bọn họ không dám bưng lên đi. Vương Tử Dung thiết hạ gông xiềng thực sự đáng sợ, liền ở mới vừa rồi, cũng có vài vị tự cho mình siêu phàm tu sĩ bưng lên đắc ý chi tác, lại bị giám khảo lạnh nhạt mà đuổi đi ra ngoài. Không được, hoàn toàn không được, quá khó ăn, ta hoàn toàn vô pháp nuốt xuống. Chỉ có điểm này bản lĩnh, người cũng xứng trưởng muỗng một nhà linh chủ quán ăn sao? Giám khảo đều là tu sĩ đại năng, xưa nay nói một không hai quán, đối này đó thi sinh cũng không có nhiều ít che chở chi ý, lớn tuổi giám khảo còn hào chút, còn lại hai người thậm chí xưng được với độc miệng, ở bọn họ lời bình hạ, một vị thi sinh sát vũ mà về, sắc mặt trắng bệch hóa thành hôi biến mất tán. Này con mẹ nó, này còn thế nào? Ngay từ đầu các thí sinh còn chờ giám khảo chủ động phá vỡ gông xiềng, rốt cuộc trận này khảo thí chỉ thông qua một người, nghe đi lên thật sự không giống hồi sự. Nhưng qua một đoạn thời gian, bọn họ phát hiện giám khảo thong thả ung dung ngồi ngay ngắn đài cao, hoàn toàn không có lo lắng dấu hiệu. Các thí sinh lúc này mới sợ hãi phát giác, một hồi khảo thí cuối cùng thông qua bao nhiêu người đối giám khảo căn bản không ảnh hưởng a, nhiều mấy người lại như thế nào, thiếu mấy người lại như thế nào. Nhưng là hướng phía dưới đài rất nhiều người tới nói, đây là tương lai cả đời thành bại cùng không mấu chốt. Các thí sinh đều trịch trục, ngay cả Liễu Thế, hoàn thành hắn xuyến thịt sau cũng chậm chạp, không dám tiến lên, mắt nhìn chuẩn bị tốt gia vị biến chủ biến lạnh, hắn chỉ có thể đau lòng mà bỏ rớt, một lần nữa điểm bếp khai hỏa. Toàn trường trung duy nhất vui vẻ chỉ sợ cũng chỉ có Vương Tử Dung, nàng nương linh chủ khảo hạch cơ hội, lại đối vài vị suy tàn tu sĩ phát ra mời. Kia vài vị tuy rằng không bằng Vương Tử Dung, nhưng cũng là ở chủ nghệ mỗ một đạo thượng cao tuyệt hạng người, nếu là tất cả gia nhập Vương gia quang hoa trai, tương lai nhất định trợ giúp Vương gia khai sáng không ít tân món ăn. Làm váy thiếu nữ đứng ở đài cao hạ, khóe môi treo thuần lương không rảnh ý cười, ánh mắt doanh doanh nhìn phía toàn trường thí sinh, tuy cũng không uy hiếp chi ý, lại nghiễm nhiên thành toàn trường vị thứ tư. Giám khảo, như vậy đi xuống. Vô số người dưới đáy lòng kêu in, như vậy đi xuống muốn chơi xong a, quảng cáo. Cách chương.